chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, người khác cháo đậu xanh đòi tiền. Nữ đế cháo đậu xanh muốn mạng. Chén này cháo đậu xanh là bản đế tự mình xuống bếp cho ngươi nấu. Khí trời rất nóng. Ngươi, uống xong đi. Ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới. Sở Thanh Nguyệt đem cháo đậu xanh giao cho Nhiếp Thần trong tay. Lấy Nhiếp Thần tu vi. Cho dù là dưới ánh mặt trời kỳ thật cũng căn bản sẽ không chảy mồ hôi. Nhưng dù vậy, Sở Thanh Nguyệt lại vẫn là lấy mát lạnh bàn tay lau sạch nhẹ nhẹ qua Nhiếp Thần cái trán. Đồng thời cái kia sạch sẽ thu trong mắt, mang theo vài phần rung động lòng người lo lắng. Trời chiều huy sái mà xuống, thì liền Nhiếp Thần cũng không biết cái kia xinh đẹp trên gương mặt ửng đỏ. Đến tột cùng là nguồn gốc từ tại nữ đế ngượng ngùng, còn là tới từ tuyệt vời này trời chiều. Giờ khắc này, Nhiếp Thần cũng không chịu được có chút sững sờ ngay tại chỗ. Hắn đều hiển nhiên không có dự liệu được nữ đế thế mà lại trước mặt mọi người cho mình đưa cháo đậu xanh, rốt cuộc nhớ đến trước đây không lâu. Đối với quan hệ giữa hai người, nữ đế vẫn là cực kỳ ngượng ngùng lặng lẽ che giấu. Sợ sẽ bị người khác biết, lớn nhất biết trước nội tình Nga Mi Sơn Tông Chủ và Phồn Hoa Thành Nữ càng là kém chút bị diệt khẩu. Nhưng bây giờ, nữ đế lại để tay xuống bên trong bận rộn đã lâu công tác. Tự mình đến đây đưa cháo đậu xanh, lông mi hơi hơi buông xuống, trong hai con ngươi càng là mang theo vài phần khó nén ngượng ngùng. Trong nháy mắt, thì liền Nhiếp Thần cũng không nhịn được có chút tâm động. Rốt cuộc giờ phút này nữ đế đáng yêu trình độ, đổi thành bất luận kẻ nào cũng khó có thể kháng cự. Chờ một chút, cái này cháo đậu xanh có điểm gì là lạ, nhưng lại tại Nhiếp Thần ý thức biến đến hơi có chút mông lung. Muốn vươn tay tiếp nhận cháo đậu xanh thời điểm, chợt chú ý tới chứa ở trắng lục bát sứ bên trong cháo đậu xanh bộ dáng. Chất lỏng xanh sạch đã hoàn toàn biến thành ám tử sắc. Từng viên đậu xanh hiện lên bất quy tắc hình dáng phân bố. Có đậu xanh nhìn qua giống như là cái mũi. Có đậu xanh nhìn qua giống như là miệng to như chậu máu. Đúng là phảng phất giống như bầy đặt thành một cái dữ tợn ma quỷ bộ dáng. Mà tấm kia ngưng tụ mà thành ác ma khuôn mặt, phảng phất tại không ngừng mở ra lấy miệng rộng, phát ra rét lạnh tiếng cười. Ha ha ha, uống xong ta đi, chỉ cần uống xong ta, ta liền có thể để ngươi nhanh chóng đi đến nhân sinh lộ trình. Nhìn thấy thế giới cực lạc, ha ha ha, Nhiếp Thần, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại nữ đế chủ nghệ mức độ. Cực kỳ thông minh nữ đế, lại chỉ có nấu cơm là chí mạng. Nếu thật là đem cái này một chén cháo đậu xanh uống vào, liền xem như đến đại đế chi cảnh chính mình, sợ không phải cũng muốn tại chỗ thăng thiên. Vẫn là thôi đi lão bà, ta liền không uống. Nhiếp Thần liên tục khoát tay, mà trông lấy nữ đế thân thủ đưa tới cháo đậu xanh. Đông đảo nam đệ tử cũng rốt cục không cách nào che giấu đi tâm tình trong lòng. Từng tia ánh mắt tụ đến, mang theo tràn đầy ghen ghét, phẫn nộ, bất lực, cùng đếm mãi không hết tâm tình. Cho dù là vừa mới còn đối Nhiếp Thần lòng sinh cảm kích đệ tử, giờ phút này trong ánh mắt cũng mang theo rõ ràng thật sâu ghen ghét. Hận a, hận đến căn bản bên trong đều ngứa ngáy. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Ngày bình thường thậm chí liền ngay cả mình đều không dám tùy ý ngẩng đầu nhìn thẳng. Mãi mãi cũng duy trì lãnh ngạo đại đế uy nghiêm nữ đế, thế mà lại cho Nhiếp Thần đưa cháo đậu xanh. Tại sao là hắn, không phải ta à? Nhiếp Thần, lại là Nhiếp Thần. Khụ khụ, bản đế hôm nay tới đây là bởi vì cùng Phồn Hoa Thành Nữ đánh cược, lập tức chọn lựa một tên đệ tử đưa tặng ra cháo đậu xanh. Tựa hồ là đã nhận ra những đệ tử kia ý nghĩ, Sở Thanh Nguyệt ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, có thể cái này hoàn toàn khác biệt tại trước kia thanh âm. Cùng thân thủ đưa cho Nhiếp Thần cháo đậu xanh thân thiết động tác, làm thế nào cũng vô pháp khiến người tin phục. Nhất là vừa mới coi là nữ đế muốn đưa cháo đậu xanh đối tượng là mình Đoan Mộc Hồng, ghen tị căn bản đều muốn cắn nát, hận không thể nước mắt đều muốn cùng nhau chảy ra. Đáng giận, làm sao hết lần này tới lần khác lại là Nhiếp Thần? Tại chỗ đệ tử nhiều như vậy, không có đạo lý lại là Nhiếp Thần a. Chẳng lẽ cũng bởi vì là Nhiếp Thần tư chất tốt nhất, cảnh giới tối cao sao? Thương Thiên, ngươi vì sao như thế bất công a? Đoan Mộc Dương cái mũi chua chua, kém chút không có trực tiếp khóc lên. Ngươi vẫn là nhanh điểm uống đi. Bản đế muốn đi nhanh lên. Thì liền Sở Thanh Nguyệt cũng cảm thấy những đệ tử này không thích hợp. Không có cách, rốt cuộc trường hợp như vậy, liền xem như thân mặc cho Thái Thượng trưởng lão nhiều năm Vương trưởng lão cũng căn bản từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thân thủ nấu cháo đậu xanh, ngay trước một đám đệ tử mặt đưa cho Nhiếp Thần, cho dù là đã làm một hồi lâu chuẩn bị tâm lý, Sở Thanh Nguyệt lại vẫn là cảm giác có chút xấu hổ khó nhịn. Đành phải đưa lưng về phía qua mọi người, trán cũng hơi thấp, vừa mới cái kia lâm thời bệnh lấy cớ hiển nhiên trăm ngàn chỗ hở. Nhất định phải động tác tận lực nhanh một chút, tựa hồ là chú ý tới Nhiếp Thần có chút không muốn uống. Sở Thanh Nguyệt có chút nghiêm túc nói, chén này cháo, thế nhưng là từ bản đế tự mình xuống bếp chế biến a, tương đương, khụ khụ. Ta đương nhiên biết lão bà tâm ý của ngươi. Vấn đề là, Nhiếp Thần không chịu được lông mày nhíu lại, chỉ là nhìn lấy cháo đậu xanh nhan sắc cùng bộ dáng. Không phải nữ đế thân thủ nấu đi ra mới là lạ. Cái này trong thiên hạ, có thể nấu ra có hạ độc chết đại đế cường giả cháo người, chỉ sợ ngoại trừ nữ đế, cũng tuyệt đối không có người thứ hai. Lão bà, vẫn là thôi đi. Nhiếp Thần nỗ lực đẩy ra cháo đậu xanh, cho dù là nữ đế thân thủ đưa tới, cực kỳ ngọt ngào, nhưng tính mệnh nguy hiểm, so lên cái mạng nhỏ của mình, Nhiếp Thần vẫn là đành phải cự tuyệt chén này cháo. Có thể quyết định, vừa mới tàn nhẫn đem lục bạch bát sứ đẩy ra một nửa, Nhiếp Thần chợt chú ý tới Sở Thanh Nguyệt ánh mắt có chút biến hóa. Ngươi, không muốn uống sao? Cái kia sáng chói trong mắt phảng phất giống như có quang mang chớp động, điềm đạm đáng yêu, cho dù là không có nhiều lời cái khác thêm lời thừa thãi, tuyệt mỹ trên gương mặt chỗ toát ra một chút mất mát, lại đủ để khiến bất luận kẻ nào bên trong lòng không khỏi khẽ động. Liền xem như Nhiếp Thần, ánh mắt cũng không nhịn được ngưng trệ một lát. Sở Thanh Nguyệt đã nỗ lực nhẹ nhàng tiếp nhận cháo đậu xanh. Mất mát muốn lấy đi. Ha ha, dĩ nhiên không phải, lão bà đưa tới cháo đậu xanh, ta làm sao có thể không uống đâu. Trong nháy mắt, Nhiếp Thần thần sắc hoàn toàn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không có cách, lão bà của mình chính mình không sủng, còn có ai có thể sủng đâu. Nhiếp Thần ngửa mặt lên trời cười một tiếng, trong tiếng cười tuy nhiên cởi mở, lại dường như mang theo như vậy một tia thê lương. Lập tức, không chút do dự theo Sở Thanh Nguyệt trong tay một lần nữa cầm lại lục bạch bát sứ. Đối mặt với cái kia hình dáng như ác ma cháo đậu xanh, đúng là không chút do dự, khẽ nhấp một miếng, chân nam nhân. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là cái này một miệng, Nhiếp Thần đều không chịu được muốn khen than mình một câu. Có thể theo cái này cả ngón tay giáp một ngụm nhỏ cháo đậu xanh uống vào bên trong miệng, Nhiếp Thần trong dạ dày cũng bắt đầu phát sinh một trận phiên giang đảo hài. Như có một cái cuồng tiếu ác ma tại điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Uống cái này một miệng sao? Cho dù đối với tài nấu nướng của mình rất có tự tin, nhưng nhìn Nhiếp Thần chỉ là nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ liền lập tức lấy ra bát, Sở Thanh Nguyệt vẫn còn có chút nho nhỏ nghi hoặc. Còn lại đợi đến ta một lát nữa lại uống. Cảm ơn lão bà. Vị đạo coi như không tệ. Nhiếp Thần tán thưởng giơ ngón tay cái lên, có thể khóe miệng lại chảy xuống một chuỗi máu tươi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.